Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 162 bộ hộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Matei và Hu Khố cầm chân tên chuẩn miệng để cho Tiêu Viêm có thời gian dung hợp 23 loại dị hỏa và một linh hỏa là thủy hỏa đồng sinh viêm tạo thành diệt thiên hỏa liên, mang theo lực lượng hủy diệt khổng lồ khiến cho Mẫn chuẩn miệng phải run sợ. Thế nhưng ở thời khắc cuối cùng, hắn lại sử dụng khôi lỗi thực lực đấu đế đỉnh phong để đỡ đòn cho hắn. Dĩ nhiên chuẩn miệng thì vẫn giữ lại được cái mạng, còn khôi lỗi kia thì bị đánh nát thành tro tàn. Lúc này có hai tên Minh Hiệt và Tát Kha thực lực đều là nhị bàn đấu đế sơ kỳ. Chuẩn miệng nói sẽ cho bọn hắn không tổ thạch nếu như mà giúp hắn giết Tiêu Viêm, cho nên hai người bọn hắn cùng với chuẩn miệng truy sát Tiêu Viêm. Cũng là lúc Tiêu Viêm tấn cấp nhất bàn đấu đế, lợi dụng niết bàn kiếp lôi của chính mình, hắn hướng phía đám cường giả của Ấn Miệng Môn mà lao tới. Lôi đình oanh xuống lần thứ nhất, mặc dù chuẩn miệng đã phải qua là dùng tổ chi bản nguyên bảo vệ đám người Ấn Miệng Môn, thế nhưng cũng tổn thất mất 1/3 quân số. Đúng lúc Tiêu Viêm đang nguy cấp thì thân ảnh đỏ như máu xuất hiện, cầm chân ba tên kia cho Tiêu Viêm có thời gian độ lôi kiếp. Sau khi độ lôi kiếp thành công, huyết mạch một lần nữa biến dị lần thứ ba, Tiêu Viêm thực lực tăng mạnh, chính thức đạt đến nhất bàn đấu đế. Hơn nữa lại có các đấu kỵ cường hãn, khiến cho hai vị nhị bàn đấu đế sơ kỳ là Minh Hiệt và Tát Kha bỏ mạng, còn tên chuẩn miệng nhị bàn đấu đế trung kỳ trọng thương chạy thoát. Mặc dù vậy, bộ nguyên nhị bàn cũng do Tiêu Viêm lấy mất. Sau đó Tiêu Viêm giải tán Ấn Miệng Môn, đem môn nhân tu vi phế bỏ. Ngoài ra Tiêu Viêm còn có lấy được một loại đấu kỵ luyện thể vô cùng quỷ dị, đó là cổ động đoán thể công cùng với là thông tổ thạch, hai thi thể của hai gã nhị bàn đấu đế và quan trọng nhất đó là sinh tử đạo linh quang. Kế tiếp Tiêu Viêm luyện chế cửu sắc đế đan, cố nguyên đan để chuẩn bị cho việc hồi sinh Thái Lân. Hắn cần làm ba bước, đó là đầu tiên là sử dụng viễn cổ nạp hồn chi thuật, đem những mảnh linh hồn bị phân mảnh triệu tập lại một chỗ, lần nữa hợp nhất lại, sau đó lợi dụng cố nguyên đan đem bổ nguyên cố định phục hồi. Bước thứ hai là sử dụng dưỡng linh đan khiến cho linh hồn được bồi dưỡng, khôi phục nguyên trạng, khôi phục ký ức. Và bước cuối cùng là lợi dụng hỏa diễm để đúc ra một thân thể mới. Thế nhưng thân thể của Thái Lân lúc trước đã được lưu trữ bằng một đại thần thông, cho nên việc hắn cần làm là sử dụng hỏa diễm khiến cho bổ nguyên, linh hồn và thân thể toàn diện dung hợp. Ở một mảnh sơn lâm hoang vắng, Tiêu Viêm đã đem ba đồ vật quan trọng bày ra trước mắt, giao nhiệm vụ cho bốn người Ma Tây bảo hộ xung quanh, không cho ai khác quấy rầy hắn vào thời khắc quan trọng này. Tiêu Viêm sử dụng viễn cổ nạp hồn chi thuật cùng ba tia linh hồn của lực quán nhập vào sinh tử đạo linh quang, bàn tay nhanh chóng kết ra vô số ấn ký huyền ảo. Linh hồn của Thái Lân một lần nữa từ từ được dung nạp lại cùng một chỗ, cảm nhận được khí tức linh hồn quen thuộc khiến cho Tiêu Viêm không khỏi mừng như điên. Trải qua thời gian khá dài, Tiêu Viêm cũng đã sử dụng quá nhiều sức lực khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Sau thời gian 3 canh giờ, cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Thái Lân, người thế nào? Nhìn thấy một linh hồn hư ảnh xuất hiện trong sinh tử đạo linh quang, Tiêu Viêm cũng đã không để ý đến mệt mỏi, nhanh tiếng hỏi. Ta đây là nơi nào? Ngay khi thanh âm Tiêu Viêm hạ xuống không lâu sau, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai hắn. Thái Lân, là ngươi sao? Nghe được giọng nói này, Tiêu Viêm cũng là nhịn không được, viền mắt cũng đã ương ướt, để có ngày này hắn đã nỗ lực rất nhiều. Kế tiếp, Tiêu Viêm đem phương pháp trị liệu linh hồn tổn thương và dưỡng linh đan cho Thái Lân. Trải qua muôn vàn thống khổ, linh hồn của Thái Lân cũng đã khôi phục đến 7-8 thành. Chỉ cần nàng tiếp tục sử dụng tâm pháp rèn luyện linh hồn, không lâu sau, linh hồn nàng sẽ hoàn toàn khôi phục. Cũng chính lúc này, Thái Lân nói cho Tiêu Viêm biết về bí mật của bộ tộc Cửu Thải Thôn Thiên Mãn thời viễn cổ, từng là một trong những bộ tộc cường hãn nhất, mỗi thành viên đều có thiên phú cực cao. Hơn nữa còn có một thời gian, vị thủ lĩnh của bộ tộc tiến hóa thành là Thập Thải Thôn Thiên Mãn, đạt đến đấu tổ cường giả. Thế nhưng các chủng tộc khác lại đề phòng, Cửu Thải Thôn Thiên Mãn bộ tộc trở nên quá mạnh, bọn họ đã liên thủ với nhau bao gồm viễn cổ Thiên Giao nhất tộc, viễn cổ Ma Linh, viễn cổ Mang tộc, cùng một số bộ tộc khác vây công Cửu Thải Thôn Thiên Mãn bộ tộc. Cuối cùng bộ tộc của Thải Lân bị diệt. Mà theo thời gian trôi qua, lúc này Thải Lân cũng đã cảm nhận được sự liên thông giữa linh hồn và thân thể của mình. Từng kinh mạch, từng cơ quan, một dòng năng lượng không ngừng lưu chuyển. Một cảm giác quen thuộc mà xa lạ. Đã lâu rồi nàng mới có thể cảm nhận được. Vù vù. Ngay lúc này, trên bầu trời lôi vân mênh mông cuồn cuộn không ngừng hội tụ, khắp phương viên nghìn trượng bầu trời tối sầm lại. Bên trong lôi đình uy lực khủng bố không ngừng lan tràn ra. Xuy xuy, một giây sau, từng đạo lôi đình như là nổ long ầm ầm lao xuống phía Thải Lân. Thải Lân, ta giúp người sống lại là hành động nghịch thiên, cho nên người phải đổ qua thiên đố chi kiếp. Nhưng mà lôi đình này đối với thân thể người có tác dụng rèn luyện, nếu như sử dụng tốt có thể giúp người nhanh chóng khôi phục ở bên ngoài sinh tử đạo linh quang. Tiêu Viêm nhìn về phía chân trời nổi lên lôi đình cũng là truyền âm cho Thải Lân. Ta biết đây gọi là phá xong rồi lập. Sau đó nhờ có Tiêu Viêm trợ giúp mà Thải Lân mới hoàn toàn chống lại được thiên kiếp, hoàn thành quá trình sống lại. Kế tiếp, Tiêu Viêm cùng đi đến mật địa của viễn cổ Cửu Thải Thôn Thiên Mạng tại Đông Hoàng. Tại nơi này sẽ giúp cho Thải Lân nhanh chóng phục hồi thực lực ban đầu. Lúc Tiêu Viêm mới đến đây còn chưa hay biết gì đã ra cứu một người quen của Tiêu Viễn, và chính người này đã nói cho hắn biết khái quát một chút vào Đông Hoang. Thế lực tại Đông Hoang chia làm ba đại thế lực lớn, đứng đầu là Cổ Nguyệt Đàm, sau đó là Linh Phủ Cát và Phong Trần Cốc. Nếu là người mà không chịu gia nhập một trong ba thế lực này liền bị truy sát, mà mục đích chính của Tiêu Viêm là giúp Thải Lân phục hồi thực lực và tìm kiếm tổ tiên Tiêu Viễn, một trong ba thế lực lớn, hắn quyết định gia nhập vào Linh Phủ Cát để tìm hiểu tin tức. Lúc này hắn đã cải trang thành một người khác, tiến đến là Đấu Tiết Thành, một thành trì thuộc Linh Phủ Cát. Thời gian này Linh Phủ Cát đang chiêu mộ đệ tử, mỗi năm một lần, mỗi lần tuyển 30 người, mà cần có đủ 3 điều kiện là xuất thân tốt, thân thể tư chất tốt, thực lực tối thiểu là ngũ tinh đấu đế. Mấy thông tin này Tiêu Viêm có được là hỏi từ một thanh niên tên là Ma Cang. Sau khi trả thù lao cho hắn, điều kiện thứ nhất thì Ma Cang giúp Tiêu Viêm hoàn thành, còn hai điều kiện còn lại Tiêu Viêm dĩ nhiên dễ dàng đạt được. Có 2.000 người tham gia tỷ thí tuyển chọn, Tiêu Viêm là một trong 30 người trở thành tân đệ tử của Linh Phủ Cát. Và cũng chính tại đây, hắn biết thêm tin tức về một nơi cấm địa tại Đông Hoang có tên là Vực Sâu Truyền Thuyết, cũng chính là Tử Địa. Trong vạn năm trở lại đây, mặc kệ là ai, đạt đến cảnh giới gì, đi vào trong đó chỉ có vào mà không thể ra. Địa điểm của nó chính là trung tâm của Cổ Nguyệt Đàm. Mà lúc này ở Bắc Minh Chi Địa, Ngọc Phù Tông chỉ sau một đêm đã bị một người diệt tông, người này chính là 10 vạn năm trước bị cường giả viện cổ đại lục phong ấn, hắn lại một lần nữa đi ra, Sơn Tiêu Ma Linh. Còn về phần đám người Huân Nhi, khi nghe được tin Tiêu Viêm đến Đồng Hoàng, bọn họ lập tức rời khỏi Lâm Gia, nhanh chóng lên đường tìm kiếm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trước khi đến Cổ Nguyệt Đàm, hắn đã tiến vào không gian tu chi tu luyện. Một lần nữa trải qua thời gian hơn 200 năm ở đây, hắn đã tấn cấp nhị bàn đấu đế. Kế tiếp khi hắn tiến vào Vực Sâu Truyền Thuyết, thì người đầu tiên hắn gặp lại là Tiêu Viễn. Ông lúc trước ly khai đám người Tiêu Viêm liền bị người ta truy sát, nguyên nhân là do ông vô tình gặp được tàn hồn của Cửu U Đấu Tổ. Ông nhận được tổ nguyên, thứ có thể làm tăng tỷ lệ đột phá cấp bậc niết bàn đấu đế trong truyền thuyết, cho nên rất nhiều người muốn có được, một mực truy sát ông, cho đến khi ông chạy đến Vực Sâu Truyền Thuyết, vì nơi đây là cấm địa nên ông an toàn được một thời gian. Nhưng mà tổ nguyên quá trân quý, ba thế lực lớn tại Đông Hoang sau khi biết được tin tức ông đến đây đã phái rất nhiều cường giả truy sát nhằm đoạt được tổ nguyên. Nhiều lần cùng người khác giao thủ, dĩ nhiên Tiêu Viễn bị trọng thương, nhưng ông vẫn chờ được đến ngày mà Tiêu Viêm xuất hiện. Nói thêm một chút về Vực Sâu Truyền Thuyết, nơi này chính là nơi phong ấn Sơn Tiêu Ma Linh bộ tộc, là dị chủng lưu truyền từ thời viễn cổ đến nay, thực lực vô cùng cường hãn. Cũng chính lúc này Tiêu Viễn nói cho Tiêu Viêm biết về sự thật của Tiêu gia. Tại thời thượng cổ từng là đại gia tộc vô cùng hưng thịnh, nhưng sau đó diễn ra cuộc chiến giữa các chủng tộc năm đó khiến Tiêu gia suy yếu đi rất nhiều. Cũng chính vì lý do này đã đem gia tộc chia ra làm 8, đứng đầu là 8 đại đệ tử, mà 8 phần gia tộc này phân biệt là Linh tộc, Thạch tộc, Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc, Cổ tộc, Hồn tộc và Tiêu tộc tại Đấu Khí Đại Lục. Nói đến đây, Tiêu Viêm lại nhớ về quê hương Đấu Khí Đại Lục của hắn, tại đây là nơi gia đình và thân nhân hắn trú ngụ. Mà muốn trở về chỉ có một cách là xuất hiện một đấu tổ mới, khi đó thiên địa sẽ biến động, có thể phá vỡ không gian, một lần nữa quay lại Đấu Khí Đại Lục. Tiêu Viễn đem cổ nguyên cho Tiêu Viêm, thứ này có thể giúp hắn đột phá đến là Tam Bàn Đấu Đế. Hơn nữa hắn còn có Thông Tổ Thạch, có khả năng gia tăng tỷ lệ đột phá đấu tổ lên khoảng 4 lần. Còn về phần có thể tấn cấp đấu tổ hay không, tất cả còn phụ thuộc vào cơ duyên cùng với sự nỗ lực của Tiêu Viêm. Sau đó Tiêu Viêm đưa Tiêu Viễn đến không gian tu chi, nơi này có Thải Lân và Ma Tây đám người. Do phó ổn thỏa mọi việc xong, Tiêu Viêm lại tiến hành bế quan tu luyện. Cùng lúc này ở Đấu Khí Đại Lục, phía dưới Thiên Phủ Liên Minh mấy nghìn trượng, Tiêu Viêm chết tiệt, ta đợi phá vỡ phong ấn này, khiến cho Đấu Khí Đại Lục trở thành một mảnh địa ngục, người chờ xem. Ngay lúc này một đạo thanh âm trầm đục vang lên, người muốn đi ra ngoài sao? Nhìn thấy bị trấn áp gần cả trăm năm, đột nhiên nghe được tiếng nói này, Hồn Thiên Đế cũng là cả kinh, sau đó vô ý thức hỏi: "Ngươi là ai?" "Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta có cùng mục tiêu. Ngươi muốn đem cái gọi là Đấu Khí Đại Lục biến thành một mảnh địa ngục, ta lại là muốn đem Đấu Khí Đại Lục trở thành nơi Ma Linh bộ tộc chúng ta sinh sôi nảy nở." "Ma Linh bộ tộc?" Hồn Thiên Đế sửng sốt, hắn thế nhưng chưa bao giờ nghe nói qua cái chủng tộc này. Ngươi không cần biết nhiều chuyện, chỉ cần đáp ứng ta, ta không chỉ có thả ngươi đi ra, giúp ngươi tu vi khôi phục đấu đế, lại còn có thể đề thăng, thế nào? Hồn Thiên Đế đôi mắt hiện lên một chút giãy giụa, thế nhưng rất nhanh lắng xuống, nhanh chóng gật đầu. Sau đó Hồn Thiên Đế bị đoạt lấy thân xác và linh hồn, mà người kia chính là Ma Linh Vương. Ha ha, 20 vạn năm không thấy, Ma Linh Vương ta rút cuộc đi ra rồi. Ha ha, bảy đại đấu tổ, mối thù 10 vạn năm trước, bản vương cùng các ngươi thề sống chết không thôi. Đột nhiên tại trên bầu trời, đang đen kịch vang lên thịt âm dữ tợn, vang vọng cả đại lục. Nhất thời trên đại lục tất cả mọi người kể cả ma thú cũng đều là ngẩn ra. 20 vạn năm, bảy đại đấu tổ là ai? Tiêu Viêm sao? Nhất thời các loại suy đoán hiện lên trong đầu mọi người. Sau đó khoảng một tháng thời gian, tại Bắc Tuyết Thành, tại phía Bắc Đấu Khí Đại Lục, cũng xảy ra một dị tượng kỳ lạ. Ngay khi Ma Linh Vương đang thôn tính một tông môn, giết hết đám người kia, thì đột nhiên có một người xuất hiện ngăn cản hắn, mà người này chính là lão giả đốn củi mà Tiêu Viêm đã gặp khi đi tìm Tiêu Viễn. Lão chính là Phạt Bất Dịch, con trai của Phạt Thiên Đấu Tổ, một trong bảy đấu tổ năm đó phong ấn Ma Linh Vương, mà ở đây không phải là bản thể của Phạt Bất Dịch, mà chỉ là một cái phân thân mà thôi. Ma Linh Vương bị phong ấn 20 vạn năm, tuy nói là linh hồn không bị tiêu biến, nhưng thực lực lại đã giảm. Cho nên phân thân của Phạt Bất Dịch mới có thể đấu với hắn một trận. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.